Phúc Đức Thiên Quan, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này vừa bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất. Trước đem luyện ma kim bàn xuất ra, bố trí một cái phòng hộ pháp trận, phòng ngừa người đánh lén. Sau đó thần lực thấm vào Đông Hồ Long Cung thủy phủ tới gần đại địa bộ phận. Lấy sơn thủy nhị tướng vận chuyển, điều tạm linh cơ, cải thiện phong thủy, liên thông bản thân đại địa thần lực. Như thế về sau, mặc dù không ở Hoàng Thiên dãy núi, càng có yên ổn cảm giác. Thổ Linh Châu trước đó thôn phệ qua Quỷ Long Âm Châu, Kim Dương Bảo Châu, còn có Tức Nhưỡng, đã sinh ra mậu thổ. Mình thổ biến hóa, là cái gọi là đại địa âm dương chi biến. Ta lần này muốn khiến cho Thổ Linh Châu đem Ly Hỏa Châu, Thủy Linh Châu thôn phệ. Trước tiên cần phải thủy hỏa đã tế mới được. Ly Hỏa Châu không phải Thổ Linh Châu, chính là một cái ký thác nguyên thần thứ hai hỏa hành bảo vật, là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ biến thành. Đi theo Hoàng Thiên trước Huyền Tẫn Châu cùng loại, nhưng Hoàng Thiên cũng không có muốn từ đó lại chia ra một cái nguyên thần tới. Thủy Linh Châu thì là cùng Hoàng Thiên trước Thổ Linh Châu bình thường, từ ngũ hành bản nguyên chi địa thai nghén mà ra. Chỉ là Hoàng Thiên Thổ Linh Châu là Sơn Phong cự nhân, Long Bá hậu duệ, cự linh thần tộc sản phẩm, mà cái này Thủy Linh Châu là Đông Hồ Thủy Nhãn bên trong ngàn năm dựng dục ra tới báu vật. Thổ công điều hòa thủy mẫu hỏa mẫu, sinh ra kim đồng mộc nữ, là ngũ đế kim đan nội dung. Nhưng là ta cũng chỉ là biết rõ một cái đơn giản logic. Huống hồ đây cũng không phải là ngũ đế kim đan hành quyết. Diễn sinh ngũ hành, không bằng diễn sinh tứ đại. Địa thủy hỏa phong, thủy hỏa tướng kích liền có phong lôi sinh ra. Cũng không khó, thiết lập sẵn mục tiêu về sau, Hoàng Thiên bắt đầu tế ra Thổ Linh Châu. Chỉ thấy tiên thiên tức nhưỡng khí tức nồng hậu, một cỗ trọng lực cảm giác áp bách tốc thẳng vào mặt. Sau đó Ly Hỏa Châu, Thủy Linh Châu bắt đầu vây quanh Thổ Linh Châu xoay tròn. Hỏa Linh Châu động như xích ngư nhi, Thủy Linh Châu động như hắc ngư, đỏ đen hai màu, quay chung quanh màu vàng đất chi sắc, giống như một tấm vải vàng phía trên, vẽ lấy âm dương ngư. Là vì Thái Cực Đồ, Hoàng Thiên vận ra Thiên Địa Giao Thái thần thông, khiến hai cái bảo vật linh tính tương hỗ giao cấu, tầm bổ lớn mạnh. Chỉ thấy Ly Hỏa Châu chợt linh tính tăng nhiều, lấy khí hóa hình, biến thành một con chu tước chim. Thủy Linh Châu hóa thành một con hắc kim nhỏ côn ngư. Chu tước đằng không hóa thành một vòng xích nhật, côn ngư rơi xuống đất, diễn hóa xuất một vùng biển rộng. Mà Hoàng Thiên Thổ Linh Châu bản thân thì mượn tức nhưỡng tinh, bắt đầu không ngừng từ ta phục chế, tự ta phục chế, thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, tương hỗ kết hợp, trùng điệp, biến làm một đầu cự quy, trong hư không phù du. Cự quy giống như châu lục, toàn bộ thế giới đều là trên mai rùa sinh ra. Này cả hai, một tại nam một tại bắc, nhưng mà đều có thể cảm nhận được đối phương. Thủy hỏa vốn là không dung, Hoàng Thiên Thiên Địa Giao Thái cũng không thể nhường bọn chúng hòa bình lên. Nếu là bình thường, như thế cô đơn, tất yếu gây nên một phen nước cùng lửa tình ca, chim bay cùng cá tuyệt sướng. Nhưng lúc này thủy hỏa hung tính chưa trừ, bản tâm không chừng, không thể tương hỗ điều hòa. Bởi vậy chu tước tại châu trên lục địa bay lượn, bắt đầu muốn hơ cho khô đại địa. Côn ngư khắp nơi trong biển ẩn núp, cũng muốn tại chu tước tầng trời thấp thời điểm nhảy lên, đem thôn phệ. Cả hai đánh nhau, liền sinh ra gió đến, sinh ra lôi điện tới. Phong chi nội tâm hóa thành bằng lôi điện, nội tâm hóa thành lôi xà. Côn ngư nuốt ăn chim bằng, lập tức sinh ra hai cánh, hóa thành côn bằng. Chu tước nuốt ăn lôi xà, hóa thành lôi long. Cả hai hoàn thành biếm thái phát dụng về sau, từ thủy hỏa biến thành phong lôi, càng là cực kỳ bạo nóng nảy tương hỗ đấu tranh lên. Phong lôi mang đến hủy diệt, vậy mang đến sinh cơ, mà hắn tương hỗ đấu tranh, hết thảy thả ra lực lượng, đều yên lặng bị hóa thành châu lục thần quy hấp thu. Dần dần phong lôi hư hóa, hai viên bảo châu lực lượng bắt đầu dần dần trở nên nhu hòa. một cái thế giới hình thức ban đầu bắt đầu diễn sinh. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, âm dương gia, o hợp, thiên địa giao thái, ly hỏa châu, thủy linh châu, lúc này tương hỗ kết hợp, hình thành một viên hỗn độn trứng gà. Cái này hỗn độn trứng gà sau đó bị thổ linh châu biến thành cự quy một ngụm nuốt vào. Phần lưng bắt đầu sinh ra quẻ tượng đến, khảm ly tốn chấn, mà này bốn quẻ sau khi xuất hiện, liền lại có càn khôn cấn đổi, hô ứng lẫn nhau, như thế thần quy bắt đầu dần dần thu nhỏ, cuối cùng lại biến thành một viên hạt châu, rơi xuống Hoàng Thiên đỉnh đầu. Hoàng Thiên tế ra nhà mình thần đạo chân chủng, linh lung ngọc cầu diễn dịch chính là cửu châu thế giới, bên trong pháp tắc là Hoàng Thiên căn tính vị trí. Hai viên hạt châu dây dưa cùng nhau, như là số liệu phục chế gián bình thường. Hoàng Thiên đem vừa mới suy tính, Hoàng Thiên hư không nói trương, một cỗ huyền huyền chi lực. Bắt đầu phát tác, chỉ thấy hỗn nguyên châu bên trong diễn sinh không gian. Dần dần bắt đầu hiển lộ ra Hoàng Thiên luyện hóa đại địa. Bao gồm Hoàng Thiên dãy núi. Vậy bao gồm man hoang châu bên kia bách độc sơn hư ảnh. Hơi ngẫm lại. Hoàng Thiên thậm chí bong bóng hư không thế giới tạo hóa ngọc điệp vậy sao chép vào hỗn độn châu bên trong. Đang chờ mong bên trong. Một đạo hư không thông đạo tại hỗn độn châu cùng bong bóng giới bên trong bắt đầu thành lập. Hỗn độn châu bên trong nguyên khí. Bắt đầu cùng bong bóng giới nguyên khí tương hỗ tiếp xúc. Giao hòa. Xong rồi. Chỉ thấy tiên thiên pháp cấm không ngừng diễn sinh. Thổ Linh Châu lúc đầu chỉ là tiên thiên pháp khí đẳng cấp. Vẫn là bởi vì tiểu thiên đẳng cấp tức nhưỡng bị hắn hấp thu. Biến hóa thành nhỏ yếu nhất tiên thiên pháp khí. Nhưng bây giờ từ tiên thiên Thổ Linh Châu. Thăng cấp thành rồi tiên thiên hỗn độn châu. Mà trong đó pháp cấm vậy một mực tăng trưởng. Thẳng đến biến thành 9 đạo tiên thiên pháp cấm. Chính là này hỗn độn châu bên trong hỗn độn thế giới bên trong nguyên thủy nhất thiên đạo. 9 đạo pháp cấm, đã coi như là một cái không sai tiên thiên pháp khí. Tiên thiên pháp khí phun ra nuốt vào nguyên khí. Hoàng Thiên càng thêm trực quan cảm thụ, cảm ngộ, bản thân thần chức phù lục, bắt đầu hướng, sáng thế, phương diện không ngừng diễn hóa. Nhưng cuối cùng nội tình không đủ, không thể thân nhập Bảo Châu, tiến hành khai thiên tích địa. Ta mới bao nhiêu năng lực, ngươi cái này Bảo Châu được bao nhiêu năng lực. Hoàng Thiên lắc đầu, nhưng lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn châu. Có chút nhất niệm, chỉ thấy lấy nơi xa Hoàng Thiên dãy núi nơi. Tầng trời thấp trong tầng mây. Bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt người. Chính là Hoàng Thiên bộ dáng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy cả kinh tiểu yêu nhóm cuống quýt dập đầu. Sơn thần lão gia hiển linh. Hoàng Thiên cảm thấy chơi vui. Muốn há miệng nói chuyện. Nhưng là khống chế nguyên khí căn bản không thể nói chuyện. Chỉ có thể ma sát ra trận trận lôi âm. Tân Di cửu giật mình. Cũng không có cảm nhận được Sơn chủ thần đạo pháp lực a, hắn làm sao khống chế nơi đây nguyên khí. Hoàng Thiên cảm thấy chơi vui. Cái này hỗn độn châu. Liên thông Hoàng Thiên luyện hóa chỗ đại địa nguyên khí. Thậm chí có thể đòn bẩy khiêu động nhất định thiên địa pháp tắc. Kia thử một chút bong bóng thế giới. Chỉ thấy bong bóng thế giới bên trong, ba miệng địa linh bảo huyệt bên trong, bắt đầu không ngừng hội tụ linh tính. Ngay tại điều khiển bong bóng giới thiên tượng, diễn luyện hành vân bố vũ pháp thuật Bạch Văn Dư. Hết sức kinh ngạc, người đang làm cái gì? Làm sao nhiều như vậy địa khí? Diễn hóa đại địa bản nguyên, còn có thật nhiều xa lạ thiên địa pháp tác. Hoàng Thiên không có trả lời. Chờ một chút. Bạch Văn Dư liền rơi dây, mất nét, lại thế nào cũng không thể dùng tạo hóa ngọc điệp. Tướng Linh biết tiến vào bong bóng thế giới, điều khiển thiên đạo pháp tắc rồi. Bởi vì vừa mới Hoàng Thiên đóng cửa quyền hạn của nàng. Bạch Văn Dư vừa sợ vừa tức, càng là kinh ngạc hắn làm sao làm được. Hoàng Thiên thấy thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Thì càng là đem nơi đây xem như bản thân hậu hoa viên rồi. Bên kia Bạch Văn Dư từ đầu đến cuối vào không được. Cuối cùng minh bạch, cái kia củ cải đỏ đinh. Vậy mà đã cùng chỗ kia hư không thế giới thành lập thông đạo. Đồng thời dùng thần lực tẩm nhiễm luyện hóa. Thành lập thần đạo chủ quyền. thất vọng mất mát. Lúc trước Sơn Thủy nhị tướng, hai phần ngọc điệp đều là Linh Vương ban cho, là hợp cả hai chi lực. Tấn thăng hư không bọt nước vị diện thành tựu tiểu thiên thế giới. Nhưng trở thành tiểu thiên thế giới chi chủ, kỳ thật chỉ có thể có một. Cả hai tương lai tại khai phát tiểu thiên thế giới thời điểm, liền sẽ có một trận tranh chấp, quyết định người nào đi người đó lưu. Bạch Văn Dư vất vả cần cù vận hành, chính là muốn lấy trời bao đĩa. Chẳng ngờ hôm nay bị Hoàng Thiên đả thông hỗn độn châu cùng này phương thế giới hư không thông đạo tương hỗ liên hệ, quán chú bản thân đại địa pháp tác, hình thành lấy đất bao thiên cách cục, sớm đem đào thải ra khỏi cục, cách trương.